Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ Bùi Thần nhìn chằm chằm người kêu oan bị cá, tê ổ chân mặt đất, mím môi, không nói một lời. Ngục tốt bên cạnh không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp người đến hình bộ kiện cáo, còn chưa kịp trình bày án tình, đã bị người ta g, y, ế, c chết. Hơn nữa người này lại là kinh huyện lệnh Vương Chiêm tiếng tăm lừng lẫy. Đại lý tự, hình bộ, cầm y vệ, ba cơ quan giám sát lớn, không ai không biết Vương Chiêm, nổi tiếng là sợ chết, giỏi đá bóng. Kinh huyện lệnh ngày thường xử sự như con cáo già, hôm nay lại c, h, ế, t trong đại sảnh hình bộ. Tên thị vệ tiếp đón hắn hôm nay đã sớm sợ đến mặt mày tái mét, quỳ trên mặt đất nhớ lại chuyện hôm nay. Vương đại nhân hôm nay đến, vừa nhìn thấy thuộc hạ, liền nói có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo với chủ tử. Thuộc hạ thấy hắn vội vàng, sắc mặt cũng không tốt, biết chắc là đã xảy ra chuyện lớn, không dám chậm trễ, bảo hắn ngồi chờ một lát, thuộc hạ liền đi tìm chủ tử ở hậu viện. Nhưng Bùi Thần không có ở đó, thuộc hạ nhớ rõ, lúc Vương đại nhân đi vào, đồng hồ nước bên ngoài vừa đúng giờ ngọ, trước sau cũng chỉ khoảng một chén trà, thuộc hạ quay lại, liền thấy hắn nằm trên mặt đất. Sau khi sự việc xảy ra, chủ sự hình bộ đã thẩm vấn hết tất cả những người đang làm nhiệm vụ. Đúng là có người nhìn thấy một gương mặt lạ, nhưng qua lời kể của tên thị vệ từng gặp người này, cũng chỉ là hai mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng. Chân dung vẽ ra cũng không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào. Chủ sự hỏi, hay là đi mời thiếu phu nhân Yến ra vẽ một bức chân dung? Bùi Thần cuối cùng cũng lên tiếng, giờ nàng thiếu loại việc này sao? Đúng vậy, thiếu phu nhân Yến ra, loại chuyện lộ mặt này, đương nhiên là không thèm làm. Vậy phải làm sao? Chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Bùi Thần đứng dậy hỏi người tiếp đón Vương Chiêm. Lúc kinh huyện lệnh đi vào, trong tay có cầm hồ sơ không? Thị vệ sững sờ, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có, hình như hắn rất nóng, đi đường một mạch, luôn dùng tay áo rộng lau mồ hôi, chắc chắn là không có hồ sơ. Không có hồ sơ mới, vậy thì là vụ án gần đây đá qua đây. Bùi Thần chủ sự. Lập danh sách tất cả các vụ án mà nha môn chuyển đến trong vòng một tháng qua, điều tra kỹ lưỡng. Bên này vừa điều tra được một nửa, một tên ngục tốt vội vàng chạy tới, hoảng hốt bẩm báo. Đại nhân, tên tù nhân mà nha môn đưa tới mấy hôm trước, C, H, E, T rồi. Bùi Thần khựng lại, đột nhiên cười nhạo một tiếng, chết nhanh như vậy, thú vị, lai lịch thế nào, nói đến chuyện này, càng khiến người ta khó mở miệng. Nửa tháng trước, kinh huyện lệnh phụ trách áp tải một lô lương thực vào thành, ở nơi cách địa bàn của mình chưa đầy trăm dặm, vậy mà bị một đám sơn tặc cướp, lương thực bị mất, chỉ bắt được một tên này về, sống C, H, E, T không chịu hé răng, nghe nói đại nhân uy danh lừng lẫy, liền đưa đến hình bộ, muốn đợi đại nhân đến thẩm vấn. Ai ngờ còn chưa kịp xếp hàng, người cướp và người bị cướp đều C, H, E, T rồi. Chủ sự nói, thuộc hạ đã điều tra người này, là một đao khách trong dân gian, ngày thường làm những việc liều mạng, nhưng người này hẳn là đã từng sống ở trong thành một thời gian. Chủ sự bảo thị vệ vào phòng lấy một chiếc lược gỗ, đưa cho Bùi Thần. Đây là vật duy nhất thuộc hạ lục soát được trên người hắn hôm đó. Nhìn vết tích trên chiếc lược, đã dùng nhiều năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ khắc trên đó tuy đã bị mòn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra. Bốn chữ lớn, thiên công tượng tạo, chỉ dựa vào bốn chữ này rất khó xác định là đồ trong kinh thành, nhưng góc chiếc lược còn khắc hai chữ nhỏ, Giang Ninh. Bùi Thần đưa chiếc lược cho chủ sự, đi tìm được người thì đừng đánh rắn động cỏ, cứ theo dõi là được. Nhiều người nhiều sức, Bùi Thần cũng định ra ngoài, còn chưa đi ra ngoài, tiểu tư trong nhà đã đến, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, đưa đến trước mặt Bùi Thần. Đây là nhị công tử nhà họ Bạch tặng. Nói trời nóng rồi, sắp đến lập hạ rồi, chuẩn bị một món quà nhỏ cho chủ tử, bảo tiểu nhân nhất định phải đưa tận tay chủ tử xem. Nhị công tử nhà họ Bạch, Bạch Tinh Nam, nhắc đến tên hắn, Bùi Thần không cần nghĩ cũng biết mục đích của hắn, 8-9 phần 10 là đến thúc giục hắn làm tỷ phu của mình. Nhưng hắn có cách nào chứ, vốn định đợi nhị nương tử ra ngoài, đích thân đi hỏi nàng, rốt cuộc là nàng không đồng ý ở chỗ nào. Nhưng nhị nương tử nhà họ Bạch là một cô nương ngoan ngoãn, nửa tháng nay, không hề bước ra khỏi cửa. Bùi Thần nhận lấy quạt xếp, mở ra, trên mặt quạt viết mấy chữ: buổi tối trời sắp đổ tuyết, uống một ly không? Tiểu Tư cũng tò mò nhìn, nhìn một hồi, nghi hoặc nói: sao lại thiếu một chữ? Buổi tối trời sắp đổ tuyết, có thể uống một ly không? Thiếu chữ, có thể, vô năng. Bùi Thần lại nhớ đến vẻ mặt tên nhóc kia ăn nhân sâm của mình, khóe miệng giật giật, quay người cầm bút trên bàn, viết một tờ giấy đưa cho Tiểu Tư. Đem đến cho nhị nương tử, đừng nói tên, ký tên là. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, Tiểu Tư nhìn xong dòng chữ đó, hai mắt suýt nữa thì lồi ra ngoài. Chủ tử làm vậy, có phải là không, không được quang minh chính đại lắm, nếu Yến thống lĩnh mà biết. Bùi Thần ngắt lời, vậy thì đừng để hắn biết. Bạch Minh Cần đang tưới hoa trong sân, liền thấy người gác cổng nhà họ Bạch đi từ hành lang đối diện. Nàng xưa nay không tiếp xúc với nam nhân bên ngoài, cho dù là người hầu, cũng sẽ tránh mặt. Người gác cổng đi được nửa đường, đã bị nha hoàn của nàng ngăn lại. Từ xa nhìn thấy người gác cổng đưa cho nha hoàn một phong thư, đợi người đi tới, liền hỏi: của ai? Nha hoàn lắc đầu, nói lại nguyên văn lời người gác cổng. Người đó không nói tên, chỉ nói bức thư này là cho nhị nương tử. Nếu nhị nương tử thật sự muốn hỏi tên, vậy thì cứ coi hắn là người thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Bạch Minh Cần sững sờ, đặt bình tưới hoa xuống, quay người vào phòng rửa tay, lau khô bằng khăn, mới nhận lấy phong thư từ tay nha hoàn. Rút giấy ra, mở ra, một hàng chữ mạnh mẽ lập tức hiện ra trước mắt. Tỷ phu của ngươi đang ở Vạn Hoa Lâu. Sắc mặt Bạch Minh Cần biến đổi, nha hoàn Đông Hạ thấy có gì đó không ổn, vội nói: nương tử làm sao vậy? Đang định nhìn vào tay nàng, Bạch Minh Cần, bốp, một tiếng gập tờ giấy lại, trong lòng rối như tơ vò, có chút luống cuống. Tỷ phu, nàng còn có thể có mấy tỷ phu? Yến Thế Tử, sao lại đi đến nơi đó? Không biết người đưa thư là ai, tại sao lại đưa đến chỗ nàng? Nhưng nghĩ lại, nếu loại đồ này rơi vào tay tỷ tỷ, với tính cách của tỷ tỷ, còn ra thể thống gì nữa? Ngẩng đầu dặn dò Đông Hạ, đi thay y phục tiện lợi cho ta. Cách Chương.